yêu em bằng cả trái tim. Chương 40, không biết bên cạnh thượng tá có bao nhiêu người nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà, bị anh nắm cầm, cô cảm thấy hơi đau. Đáng lẽ ra với tính khí nóng nảy của Mặc Liên, cô đã đánh trả anh từ lâu. Thế nhưng bây giờ cô lại không muốn rời đi, bởi vì nhiệt độ ngón tay của anh khiến cô mê mẩn. Cô buộc phải hé mở đôi môi đỏ giống như đang mời gọi. Đôi mắt màu xanh lam của Rai càng thêm sâu thẳm, anh khom người ngậm lấy cánh môi mềm mại của cô. Hương vị si mê khiến hai người cứ thế quấn lấy nhau mà không buồn bận tâm đến bất cứ điều gì. Lòng bàn tay thô ráp của anh vuốt ve da thịt mịn màng của cô. Nụ hôn như dã thú, cảm giác bùng nổ này đã vùi lấp toàn bộ lý trí của Mặc Liên, ngay cả cảnh đẹp xung quanh cũng bị thay thế hoàn toàn bởi Rai. Và không biết từ khi nào, anh đã đặt cô trên bờ cát, cánh tay mạnh mẽ giữ chặt cổ tay cô, khiến cô không thể nhúc nhích. Mới đầu cô muốn chống cự, nhưng cảm giác này đã khiến cô đánh mất lý trí, còn chủ động mời gọi Rai khi anh buông tay. Anh đắp quân phục của mình lên người cô, nhìn mái tóc rối bù của cô, sau đó chậm rãi vén những lọn tóc đó lên, vuốt gọn gàng cho cô. Thân trên để trần của anh là những cơ bắp săn chắc giống như được khắc bằng dao, sức mạnh ẩn chứa bên trong đó chắc chắn là rất khủng. Đây là những gì Mặc Liên nhìn thấy khi vừa mở mắt ra. Nhìn cơ bụng 6 múi hoàn hảo và đường cong chéo xuống hai bên bụng dưới dần dần biến mất trong chiếc quần lính của anh, cô đỏ mặt một cách thật kém cỏi. Nhìn chiếc áo quân phục đang đắp trên người mình khó khăn lắm mới che được những bộ phận quan trọng, lại nghĩ đến cảm giác vừa rồi, cô liền nhíu mày. Tác dụng phụ của virus Y1A, Rai ngẩng đầu, nhìn cô bằng ánh mắt không nhuộm chút vỏ IG nào, chỉ có sự ấm áp dễ chịu. Không phải, ở đây không có thứ đó. Nói vậy là, là anh muốn vậy. Anh cúi người, đưa tay mơn trớn khuôn mặt nõn nà của cô, đôi mắt xanh lam nhìn cô đầy say đắm. Ở đây anh mới có thể yên tâm làm những gì mình muốn. Anh, cô tức giận nghiến răng nghiến lợi, người đàn ông này thế mà lại làm điều này để có thể ngủ với cô. Không phải anh cho rằng làm như vậy thì tôi sẽ ở bên anh đấy chứ? Hay nói cách khác, anh tưởng rằng làm thế này là có thể trói buộc tôi sao? Cô hầm hầm đứng dậy, điềm nhiên mặc lại quần áo của mình, sau đó ném trả chiếc áo quân phục cho anh. Tôi thật sự không ngờ rằng hóa ra thượng tá Rai cũng chỉ là một người đàn ông mờ mắt bởi vỏ IG. Nghe nói sau khi tiêm virus sẽ có nhu cầu rất lớn trên phương diện thì IH. Không biết bên cạnh thượng tá có bao nhiêu người nhỉ? Mặc dù tôi cũng chẳng quan tâm đến điều đó, nhưng vừa rồi đúng là rất thoải mái. Đôi bên đều theo nhu cầu của mình mà thôi. Có điều tôi không hy vọng sẽ có lần sau. Thượng tá Rai, tôi không phải là người phụ nữ có thể đè ra thì IH bừa bài như anh tưởng đâu. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, cười nói. Nếu thực sự có nhu cầu, có lẽ có thể theo hình thức đôi bên cùng có lợi. Sau khi nghe xong, Rai vốn rất bình tĩnh chợt nheo mắt lại, khắp người toát ra khí thế đáng sợ. Anh khoan thay mặc áo sơ mi, khoác lên người bộ quân phục rồi chỉnh lại cà vạt, lại trở về với phong thái anh tài hoàn mỹ. Mặc Liên tỏ vẻ tiếc đứt ruột khi không thể nhìn thấy cơ bụng 6 múi quyến rũ kia nữa, hơi thất vọng nhìn anh. Được một người đẹp trai người người thế này thân mật với mình, quả nhiên là một sự may mắn. Cách chương.